mai đây. Tình yêu vỗ cánh bay thật xa, nguyện cầu làm gì em ơi? Nói đi anh, vì sao sẽ nát tâm hồn em? Chuyện tình nào rồi cũng phai. Ngày đó duyên đôi đẹp như cánh hồng, thắm tươi cho đời, cho hơi thở sâu tâm hồn, nhịp trái tim máu nóng thương yêu cùng hòa chung trong hai xác thân. Này hỡi người ta yêu, xin không chia ly. Nông xa xôi, tiếng ai về buồn như tiếng hát than sầu bi. Lặng nhìn cuộc tình đã qua, nhớ nhung nhớ chi vì gương vỡ rồi tan vỡ. Trái chi ngày xa.